Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Phần 23. Tiểu Hề Hề vốn dĩ chính là vì mang lại đây làm tất cả mọi người biết cọp con là Đông Bắc Hổ. Mới không phải yêu cầu quan tiến vườn bách thú bên trong hỗn huyết lão hổ ấu tể. Hiện tại mục đích đạt tới, nàng cũng rất hào phóng mà cho dâu xồm lão sư. Dâu xồm lão sư mang ra tới về sau, ngược lại không biết xử lý như thế nào. Nghĩ nghĩ, vẫn là thật sự ném tới văn phòng cái bàn phía dưới. Dâu xồm lão sư cũng không có ngoài ý muốn nhân loại ấu tể có cái này phản yêu quái liên minh đồ vật. Bởi vì hắn tôn tử cùng nhân loại ấu tể ra dựa gần, tự nhiên biết nhân loại ấu tể ba ba mụ mụ đều là phản yêu quái liên minh nhân loại. Chỉ là tất cả mọi người đều không rõ vì cái gì phản yêu quái hiệp hội nòng cốt thành viên đem chính mình nữ nhi đưa vào ấu tể viên. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều nghĩ tới có thể hay không là đương nằm vùng. Nhưng mà chỉ tiếp xúc một đoạn thời gian, đại gia liền cảm thấy nếu là nằm vùng, thật đúng là không biết sẽ trở thành nào một bên nằm vùng. Sau lại ấu tể viên các lão sư hơn nữa mặt trên yêu quái quan sát về sau mới phát hiện, nhà bọn họ người căn bản liền không biết các nàng đã đem chính mình hài tử đưa vào ấu tể viên. Càng có ý tứ sự tình là này nhân loại ấu tể cư nhiên mỗi ngày buổi sáng đều một bộ đi cách vách. Nhân loại nhà trẻ bộ dáng trở về đến nhà trường vừa ly khai, lập tức liền tới rồi bọn họ ấu tể viên. Mỗi ngày tan học còn sẽ đặc biệt nghiêm túc mà đi đến nhân loại nhà trẻ bên kia đi chờ ba ba mụ mụ tới đón nàng. Này nói rõ là chính nàng muốn ở ấu tể viên bên này sinh hoạt, lại không nghĩ muốn ba ba mụ mụ biết chính mình ở ấu tể viên bên này. Rõ ràng còn tuổi nhỏ, nhìn qua còn ngốc hôi hô, ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có cái này lá gan. Vì thế chuyện này liền vẫn luôn như vậy kéo xuống dưới. Ấu tể viên các lão sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao hài tử không phải bọn họ cưỡng chế đưa tới ấu tể viên, bọn họ cũng không có lưu quá hài tử. Đến lúc đó thật sự nháo lên, bọn họ cũng có thể hoàn toàn tỏ vẻ không biết tình, hoàn toàn không biết tình. Chúng ta cái gì cũng không biết. Tiểu Hề Hề hôm nay một ngày đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngay cả cấp cọp con trải lông bao thời điểm, đều là hừ lung tung rối loạn tự nghĩ ra ca nhi. Trải lông bao tương đương ta ái trải lông bao tương đương tiểu lão hổ mau mau là trường lại trường tương đương thẳng đến. Buổi tối thời điểm, Tiểu Hề Hề an tĩnh mà đãi ở một bên ăn cơm chiều. Triệu mụ mụ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hề Hề, các ngươi trường học lão sư học kỳ này như thế nào đều không có liên hệ chúng ta. Hề Hề, ngươi ở trường học thời điểm có hay không nghe lời nha. Hôm nay triệu mụ mụ triệu ba ba nói chuyện phiếm thời điểm, hai vợ chồng hậu chi hậu giác phát hiện Tiểu Hề Hề không có ở cùng bọn họ nói trường học sự tình. Trước kia Tiểu Hề Hề đặc biệt thích theo chân bọn họ dạy học giáo phát sinh sự tình. Có chút thời điểm tính cả học cùng nàng bút chỉ là giống nhau đều sẽ nói. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, ta thực nghe lời, triệu mụ mụ. Kia hôm nay ở trường học có hay không cái gì tưởng nói cho ba ba mụ mụ sự tình. Tiểu Hề Hề ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, không có. Triệu mụ mụ nhìn Tiểu Hề Hề trở nên trầm ổn bộ dáng, nhớ tới trước kia, một tan học đứa nhỏ này lập tức chạy về tới, cao hứng phấn chấn mà đếm kỹ trường học phát sinh sự tình. Triệu mụ mụ có điểm buồn bã mất mát. bên cạnh Triệu ba ba nhìn Triệu mụ mụ, tự nhiên cũng minh bạch chính mình lão bà cảm thụ, vì thế mở miệng nói, hề hề, hôm nay cái kia người xấu đồng học có hay không xả ngươi đầu tóc? Tiểu hề hề chớp chớp mắt, nói, không có a, ta đều đã thật lâu không có gặp qua hắn, tiểu hề hề thật sự thật, nhiều thiên đều không có bị người. Ở đi học trên đường cùng tan học trên đường gãi đầu đã phát. Triệu ba ba lại hỏi, kia hôm nay ở trường học đều học cái gì? Có học ca hát sao? Tiểu hề hề, ngoặc kép, không có học ca hát. Bọn họ hiện tại trường học không có giáo ca hát, chỉ dạy vẽ tranh. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ, buông xuống chiếc đũa, không dám nhìn ba ba mụ mụ, nói, học kia học cái gì? Sướng cấp ba ba mụ mụ nghe, ngươi trước kia không phải thích nhất cấp ba ba mụ mụ ca hát sao? Tiểu hề hề đã quên trước kia học ca. Nàng thở dài một hơi, phảng phất đại nhân đối mặt đặc biệt vô cớ gây rối tiểu hài tử như vậy, nói, vậy được rồi, cho các ngươi sướng một cái ta hảo bằng hữu đi. Đây là tiểu hề hề tự cấp cọp con trải lông mau thời điểm chính mình biên ra tới sướng. Ta hảo bằng hữu là tốt nhất bằng hữu, tương đương lạp lạp lạp lạp tương đương. Hắn có bốn chân, hai con mắt, còn có hai cái lỗ tai nhỏ. Ta mỗi ngày đều phải sờ sờ lỗ tai nhỏ tương đương lạp lạp lạp lạp tương đương. Tiểu hề hề giọng tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng là còn sướng đến ra dáng ra hình. Ba ba mụ mụ chạy nhanh phối hợp mà vỗ tay, sướng đến dễ nghe. Tiểu hề hề đặc biệt ưu nhã, trên thực tế đặc biệt cao hứng mà nói cảm ơn, sau đó lại không nói. Bởi vì tiểu hề hề suy nghĩ, ngày mai lại cấp cọp con sướng một lần. Nàng hôm nay ban ngày cho hắn sướng thời điểm, không có sướng chính mình mỗi ngày đều phải giờ lỗ tai nhỏ. Mà Triệu mụ mụ Triệu ba ba nhìn nữ nhi lại trầm mặc, vì thế nhịn không được lại đậu nàng nói chuyện, bảo bảo, ngươi có nghĩ dưỡng tiểu cẩu cẩu? Ngươi nhị cô ra cẩu cẩu sinh bảo bảo, nàng hỏi chúng ta muốn hay không dưỡng một con. Nàng cho ta đã phát hình ảnh, ngươi muốn hay không xem? Triệu ba ba vẫn là nhớ rõ tiểu hề hề nói qua, bọn họ có chút thời điểm cũng không phải hảo ba ba mụ mụ. Triệu ba ba cảm thấy hẳn là chính là cẩu cẩu kia sự kiện. Tiểu hề hề từ trên ghế nhảy xuống, lập tức chạy tới ba ba mụ mụ trước mặt, tới xem hình ảnh. Hình ảnh tốt nhất mấy chỉ lông xù xù tiểu cẩu cẩu đãi ở một con đại cẩu cẩu bên người. Tiểu hề hề thích vô cùng. Bên cạnh Triệu ba ba nói, ngươi nếu là thích nói, chúng ta liền dưỡng một con. Tiểu hề hề nhìn về phía ba ba, không dưỡng, vì cái gì? Ngươi không thích sao? Ta thích, chính là, tiểu hề hề nghĩ nghĩ ba ba mụ mụ, nói, chính là ta muốn đi đi học, không có thời gian chiếu cố cẩu cẩu, khiến cho cẩu cẩu ở nó mụ mụ bên người đi. Triệu ba ba, ta cùng mụ mụ chiếu cố nha. Tiểu hề hề nhìn ba ba, lại nhìn mụ mụ, nãi thanh nãi khí mà nói, các ngươi công tác bận quá, không có thời gian chiếu cố. Triệu mụ mụ chỉ có thể nói, vậy được rồi, không nuôi chó. Ngày hôm sau vừa đến trường học, tiểu hề hề gấp không chờ nổi mà liền đem chuyện này nói cho cọp con. Nói xong về sau, nhìn tiểu lão hổ, tiểu hề hề đột nhiên nghĩ tới một cái rất tuyệt sự tình. Ta hôm nay về nhà hỏi một chút ba ba mụ mụ, chúng ta không nuôi chó cẩu dưỡng tiểu lão hổ được chưa? Lại còn có không cần bọn họ chiếu cố, ta có thể cho ngươi chải đầu mặc quần áo, sau đó chúng ta cùng nhau đi học tan học, không thể không thừa nhận cái này ý tưởng là phi thường tốt đẹp. Nhưng là cọp con cũng không thể không vạch trần chuyện này. Một câu là đủ rồi, ta là yêu quái. Tiểu hề hề nguyên bản cao hứng phấn chấn. Vừa nghe những lời này, cả người giống nhụt chí bóng cao su, ghé vào trên bàn, thanh âm mất mát lên. Đối nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này khi bọn hắn là người xa lạ thời điểm. Dán ở tiểu lão hộ trên người, yêu quái, cái này nhãn liền phi thường đại. Lớn đến tiểu hề hề chỉ có thể nhìn đến yêu quái cái này nhãn. Khi bọn hắn quen thuộc, là bạn tốt thời điểm, tiểu lão hổ trên người dán đủ loại nhãn, tốt nhất bằng hữu, lỗ tai hào hào sờ, rất tốt với ta. Lợi hại, không có ba ba mụ mụ, đông bắc hổ, mà cái kia yêu quái nhãn đã tiểu đến tìm không thấy. Thế cho nên tiểu hề hề trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây cọp con là lão hổ. Yêu quái chuyện này, tiểu lão hổ thừa dịp này nhân loại ấu tể ở bên ngoài. Sờ sờ nàng đỉnh đầu tiểu nhân, thanh âm giòn giòn, hỏi, ta chính mình quá đến khá tốt. Không cần lo lắng chuyện này, tiểu hề hề học tiểu lão hổ như vậy, dùng đầu cọ, cọ tiểu lão hổ đầu. Kia chờ ta trưởng thành, liền dọn đến ngươi nơi đó trụ được không? Tiểu hề hề khi còn nhỏ là ở nãi nãi gia trụ. Cho nên nàng minh bạch, trưởng thành về sau liền không thể cùng ba ba mụ mụ ở. Tựa như ba ba mụ mụ trưởng thành về sau, liền không cùng gia gia nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại cùng nhau ở. Cho nên nàng trưởng thành về sau, khẳng định cũng muốn dọn đi ra ngoài trụ. Không thể cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Tiểu hề hề tưởng, đến lúc đó liền có thể cùng bạn tốt cọp con ở cùng một chỗ hơn nữa. Nàng rất thích cọp con ra oa oa. Bởi vì ngủ đi lên thời điểm đều sẽ phát ra dễ nghe thanh âm. Hơn nữa nàng còn có thể cùng cọp con cùng nhau nơi nơi nhặt chai nhựa cùng dây điện. Như vậy liền có thể bán tiền mua chân gà rán. Buổi chiều là cảm ứng thuộc tính khóa. Tiểu hề hề nói chính là vẽ xoắn ốc khóa. Bởi vì các loại thuộc tính trên thực tế có đối ứng nhân loại công tác xã hội. Vì thế ấu tể viên lão sư hỏi một câu đại gia trưởng lớn về sau. Muốn làm cái gì? Tiểu hề hề cùng cọp con ngồi ở đệ nhất bài, cho nên tiểu hề hề dựa theo trình tự. Trước hết nói, nàng một chút đều không luống cuống, thoải mái hào phóng mà chia sẻ chính mình vui sướng. Ta trưởng thành về sau muốn cùng cọp con cùng nhau trụ, sau đó chúng ta cùng đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Bán tiền về sau liền mua chân gà rán ăn. Ấu tể viên các lão sư đều là trải qua giáo dục trẻ em học tập. Đối mặt loại tình huống này, tiêu chuẩn đáp án là Ngọc Lan lão sư mỉm cười, cổ vũ mà nói, thật là cái rất thú vị mộng tưởng, nhất định sẽ thực hiện. Ngọc Lan lão sư trong lòng tưởng chính là khó trách cái kia ghét nhất nhân loại đã yêu quái tới nơi này về sau. Còn cùng viên trưởng nói này nhân loại ấu tể không tồi, hảo hảo chiếu cố một chút. Đã yêu quái thật sự không phải nhìn chúng này nhân loại ấu tể cái này đối các yêu quái vô ô nhiễm. Vô ô nhiễm môi trường rộng lớn mộng tưởng sao? Lão sư nguyên bản muốn hỏi tiểu lão hổ, nhưng là vừa vặn tiểu lão hổ đang ngủ, vì thế liền hỏi mặt khác tiểu yêu quái. Đương phóng viên, đây là hai chỉ tiểu ô nha. Đương vận động viên, đây là tiểu báo gấm money. Đương có tiền yêu quái, đây là sư nhãi con. Lão sư tưởng, vẫn là chúng ta các yêu quái có tiền đồ. Quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến cọp con tỉnh lại, vì thế ôn nhu hỏi, cọp con, ngươi về sau trưởng thành muốn làm cái gì? Tiểu lão hổ đều không cần quay đầu, đều có thể đủ cảm giác được người bên cạnh loại ấu tể chờ mong ánh mắt. tiểu lão hổ có điểm biệt nữ, nhưng là tiểu nãi âm vẫn là manh manh mà nói. Cùng chịu hề hề cùng nhau nhặt chai nhựa cùng dây điện. Kỳ thật tiểu lão hổ từ có ý thức đến bây giờ, hắn đều chỉ có một tương lai, đó chính là trở thành bách thú chi vương. Nhưng là tiểu lão hổ tưởng, đến lúc đó hắn có thể buổi tối thừa dịp nhân loại ấu tể ngủ thời điểm đi đương bách thú chi vương. Ban ngày liền cùng đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Lão sư nghe thấy cái này mộng tưởng thời điểm, biểu tình đặc biệt xuất sắc. Ở nàng xem ra, cọp con cái này ấu tể cùng mặt khác yêu quái ấu tể không giống nhau. Hắn có thể là vẫn luôn lưu lạc không có cha mẹ bảo hộ nguyên nhân. Hắn tư duy càng thêm có khuynh hướng thành niên yêu quái. Cho nên nàng là trăm triệu không nghĩ tới cọp con cư nhiên có thể nói ra như vậy lời nói. Nàng chỉ có thể đặc biệt nghĩ một đằng nói một nẻo mà tỏ vẻ. Các ngươi thật là bạn tốt, mộng tưởng đều giống nhau như đúc. Về sau khẳng định có thể thực hiện. Nàng một cái hoa hệ hồn nhiên yêu quái, đương cái ấu tể viên lão sư, khác không học được, quang học sẽ nói dối. Tiểu hề hề vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác chúc phúc các nàng hữu nghị. Trong lòng đặc biệt cao hứng, nhịn không được nói, cảm ơn lão sư, ta về sau nhất định sẽ hào hảo đối cọp con. Làm hắn làm khoái hoạt vui sướng tiểu lão hổ. Lời nói là không sai, thật sự một chút sai đều không có. Chính là hoa quái lão sư nghe lời này, như thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái đâu. Tiểu hề hề bảo đảm thời điểm đặc biệt nghiêm túc, cũng không phải là nói giỡn. Bên cạnh tiểu lão hổ bên trong cũng không cam lòng yếu thế mà nói, ta cũng sẽ làm ngươi làm khoái hoạt vui sướng nhân loại ấu tể. Tiểu hề hề nghe thấy cái này lời nói liền càng thêm cảm động. Nước mắt lưng tròng mà nhìn tiểu lão hổ, vươn cánh tay, ôm lấy tiểu lão hổ đầu. Cọp con, lão sư chạy nhanh đánh gãy cái này so người trưởng thành kết hôn hiện trường còn buồn nôn cảnh tượng, nói. Về sau tất cả mọi người đều là bạn tốt, muốn hỗ trợ lẫn nhau mới là đối. Hồi văn phòng thời điểm, Ngọc Lan lão sư liền nhìn đến trong văn phòng mặt mặt khác yêu quái đã cười bối quá khí, quá có ý tứ. Này nhân loại ấu tể thật là quá khôi hài. Dâu xồm lão sư một bên cười một bên đang xem di động, Ngọc Lan lão sư thấu qua đi liền phát hiện dâu xồm lão sư cư nhiên đang nói chuyện thiên. Lại còn có đêm vừa rồi đi học nhân loại ấu tể nói chuyện bộ phận, còn có cùng cọp con lẫn nhau thổ lộ hữu nghị bộ phận. Phát tới rồi bọn họ yêu quái trên mạng. Yêu quái là có chính mình chuyên môn trang web. Ở mặt trên có thể nói chuyện phía mua sắm, cũng có thể phun tào nhân loại. Dâu xồm lão sư là từ theo dõi tiệt xuống dưới video, tổng cộng liền mấy chục giây. Ngọc Lan lão sư nhìn nhìn kịch liệt bạo tăng bình luận cùng điểm tán, nhíu nhíu mày, loại này vẫn là không cần phát đến trên mạng. Nàng dù sao cũng là nhân loại ấu tể, đến lúc đó ra cái gì không thể biết trước sự. Lại là nhân loại cùng yêu quái một hồi nước miếng chiến, Ngọc Lan lão sư nói. Dâu xồm lão sư hỏi, có thể xảy ra chuyện gì tình? Nếu kêu không thể biết trước sự tình, đã nói lên ta hiện tại cũng không biết. Ngọc Lan lão sư một bên nói một bên điểm vào bình luận khu. Nói thật ra, đại đa số yêu quái đối với nhân loại ấu tể đều ôm một loại không thể trêu vào ta trốn đến khởi nguyên tắc. Chủ yếu là hiện tại nhân loại ấu tể đều là đặc biệt khôn khéo. Hơn nữa đại đa số yêu quái đều có một cái thơ ấu bóng ma. Đó chính là khi còn nhỏ còn không có hóa hình thời điểm, bị nhân loại ấu tể khi dễ quá. Hết chương.